Nàng dâu nhà họ Doãn, chương 90, cuộc tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những Doãn Lục Lang mà cả Doãn Duyệt cũng ngày đêm tìm kiếm Liễu Hiên. Việc Liễu Hiên mất tích khiến họ vô cùng lo lắng. Chưa bao giờ thấy hai người họ đồng lòng, trừ những việc liên quan đến Liễu Hiên. Giả Phong lê lết tấm thân mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Doãn Lục Lang. Doãn Duyệt lạnh giọng hỏi, có tra được gì không? Giả Phong gật đầu, tra ra được một ít manh mối, nhưng cũng không biết có giúp ích được gì không. Nói xem, Giả Phong mở đoạn clip vừa trộm được của camera quan sát đường phố. Đoạn clip cho thấy xe của Liễu Hiên bị một chiếc xe màu đen bám theo. Cũng không hiểu vì lý do gì mà xe Liễu Hiên lại đi ra khỏi trung tâm thành phố. Doãn Duyệt nhíu mày, không phải chỉ có một chiếc xe bám theo, mà là có rất nhiều chiếc đang đuổi theo. Giả Phong trầm ngâm một lúc rồi khẽ lắc đầu. Tiểu Hiên có lẽ đã gặp nguy hiểm. Nếu chỉ bắt cóc thì bọn chúng đã gọi điện cho chúng ta để đòi tiền chuộc. Mẹ kiếp, ra khỏi trung tâm thành phố thì không có camera quan sát. Làm thế nào để tra ra vị trí của Tiểu Hiên Hiên đây chứ? Doãn Duyệt không nói thêm gì. Anh đi thẳng vào nhà xe và lái xe ra ngoại ô. Anh cứ chạy như thế cho đến khi đến ngã rẽ thì lưỡng lự. Một đường đi về hướng vách núi, một đường đi về bến cảng. Mình nên rẽ vào lối nào đây? Suy nghĩ vài giây, Doãn Duyệt quyết định chạy về hướng vách núi, nơi đây có một con đường bên vách núi. Nối liền lên đến đỉnh, con đường này đa số người ta thường rủ nhau lên đua xe giải trí. Không lý nào Tiểu Hiên lại rẽ vào đây, tuy nhiên thì anh vẫn lái xe vào và chạy thẳng L3N đỉnh. Xe đi được một đoạn lưng chừng núi, Doãn Duyệt thấy rào chắn bị gãy thì dừng xe lại gần đó rồi bước xuống xe. Anh đứng đó nhìn xuống dưới rồi lắc đầu, vách núi này cao quá, xe rơi xuống đấy thì chỉ có một con đường chết. Doãn Duyệt quay bước định trở về xe thì mắt nhìn thấy một vật mà khiến cho anh phải giật mình. Kia, không phải là sợi dây chuyền mà Doãn Đình Vân hay đeo trên cổ sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Chuyện này liên quan đến hắn sao? Doãn Duyệt lên xe và lái xe trở xuống núi. Trên đường trở về, Doãn Duyệt gặp xe Doãn Lục Lang cũng đang lái lên núi. Cả hai cùng lúc dừng xe lại. Có tìm ra được gì không? Cả hai đồng thanh, Doãn Duyệt đưa cho Doãn Lục Lang sợi dây chuyền. Cậu xem, Doãn Lục Lang cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Doãn Duyệt và nhíu mày. Cái này không phải là sợi dây chuyền luôn nằm trên cổ Doãn Đình Vân sao? Sao nó lại ở trong tay anh? Tôi nhặt được nó bên vách núi, chỗ từng xảy ra tai nạn, có lẽ là có xe bị rơi xuống vực thẳm. Doãn Lục Lang hốt hoảng, nhất định là có chuyện gì đó không ổn rồi. Linh cảm cho thấy Liễu Hiên đã xảy ra ra chuyện. Sau khi sâu kết lại mọi việc thì Doãn Lục Lang khẳng định rằng Liễu Hiên đã gặp chuyện. Doãn Lục Lang tiếp tục lái xe lên núi, đến đoạn rào chắn bị gãy. Anh dừng xe lại và đứng nhìn xuống bên dưới, thấy đây là một dốc đứng thì thở dài. Tiểu Hiên Hiên, em nhất định sẽ không sao mà có đúng không em? Doãn gia, Doãn Lục Lang buồn rầu nhìn tên trợ lý đang ôm sắp hồ sơ đi vào. Chuyện gì, thư Doãn gia cần đang ở đây? Doãn Lục Lang cầm lấy tấm bản đồ khu thôn trang bên dưới vực sâu và tự mình tìm đến khu ấy. Tứ gia, phía trước có một ngôi làng nhỏ, chúng ta có ghé qua thăm hỏi thử không? Doãn Đình Vân không nói gì, chỉ đi thẳng vào làng. Cuộc sống của thôn dân nơi đây thật bình dị, quanh năm làm bạn với nương rẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy có mấy cô thôn nữ đang giặt quần áo bên hồ, Doãn Đình Vân bước đến thăm hỏi. Lưu Trung vừa lên núi hái thuốc trở về làng, nghe thấy Doãn Đình Vân hỏi người dân thì anh đưa ánh mắt tò mò. Người này sát khí quá nặng, chắc chắn không phải là người tốt, lại còn tìm kiếm Liễu Hiên. Thôi vậy, tạm thời thì không nên để lộ thân phận của Liễu tiểu thư, ngộ nhỡ lại làm hại cô ấy. Cách chương.